Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ tại chỗ. Lúc này thế cục nếu là không cứu hắn còn có thể nhiều mấy hơi thở. Nhưng nếu là cứu, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hảo xảo trá thủ đoạn. Cảm nhận được tất cả những thứ này, nam nhân nhìn vào Diệp Tàng Phong, mở miệng nói, Tàng Phong, là người phương nào hại ngươi như thế? Vi sư nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh, đến cấp ngươi đền mạng. Nam nhân ngôn ngữ tràn đầy bi thương. Bản thân phí hết tâm huyết bồi dưỡng mà ra đệ tử, thế mà chết qua loa như vậy. Hắn nói, là Túc Thế Nhân. Nhìn trước mắt nam nhân, Diệp Tàng Phong mở miệng nói ra, đệ tử bản năng thay ta Đông Hải giết cái kia cẩu hoàng đế. Chính là hắn xuất thủ chặn ngang một gạch, tướng cái kia cẩu hoàng đế cứu. Còn đoạt thiên sách kiếm, nói ta Đông Hải không xứng với, thiên bẩm thần sách, hiền giả tự thông. Tế thế độ ách, thiên hạ đại đồng, một lần này 16 chữ. Oa! Nói ra nơi đây, Diệp Tàng Phong lại tuôn ra một ngụm máu tươi. Hắn mở miệng hư nhược nói ra, hắn còn nói. Nếu muốn lấy kiếm, hắn tại Kim Lăng Cửu Long Hồ chờ đợi sư tôn. Lời đến nơi đây, Diệp Tàng Phong khí thế chỉ trệ. Hắn hai mắt trợn tròn, mở miệng nói, sư tôn. Thiên địa này như thế đột nhiên trở nên như thế LMA. Lời vừa nói ra, nam nhân hai mắt trợn lên. Diệp Tàng Phong câu nói này, hiển nhiên là bởi vì thể nội tạng phủ bị hao tổn, dĩ nhiên dầu hết đèn tắt biểu hiện. Tàng Phong, ngươi chớ nói chuyện. Nghĩ đến nơi này, nam nhân mở miệng nói ra, giữ lại lực lượng, vi sư nghĩ biện pháp cứu ngươi. Sư tôn, đừng khó khăn. Diệp Tàng Phong vỗ vỗ tay của đàn ông trưởng, mở miệng nói ta biết. Chân khí kia làm tổn thương ta quá sâu, không cứu. Lời đến nơi đây, hắn ngôn ngữ nhất chuyển, buồn bã nói, nguyên lai, trong miệng hắn đã giết qua ta, là ý tứ này. Một câu nói kia dứt lời. Cả người hắn cánh tay mềm nhũn, vô lực rũ xuống. Phóng nhãn nhìn lại, khí thế hoàn toàn không có sinh cơ đoạn tuyệt. Tàng Phong. Nhìn đến đây, nam nhân la lên một tiếng. Lúc này hắn vận lên nội lực, không ngừng từ huyệt bách hội chút vào Diệp Tàng Phong thể nội. Nhưng là Diệp Tàng Phong đã chết, sinh cơ sớm đã đoạn tuyệt. Chính là tiếp qua nội lực hùng hậu, lúc này vậy không đến được trong cơ thể của hắn. Hỗn trướng. Nhìn thấy nơi đây, nam nhân nổi giận gầm lên một tiếng, không báo thù này, ta thể không làm người. Theo cái này gầm lên giận dữ. Một đạo mắt trần có thể thấy nội lực như cuồng phong phân tán bốn phía. Vụt, vụt, vụt. Cái này cuồng phong những nơi đi qua, như là lợi kiếm quét ngang, sắc bén hết sức. Chỉ trong nháy mắt, mảng lớn trúc xanh bị chặn ngang chặt đứt. Cái này lớn như vậy trúc hải ở trong khoảnh khắc ngã xuống một mảng lớn. Phóng nhãn nhìn lại, mang đến rung động vô biên. Kiếm nộ ở đâu? Mảng lớn rừng trúc ngã xuống về sau, nam nhân mở miệng nói ra. Siêu. Theo hắn phen này ngôn ngữ, cả người phụ cự kiếm người xuất hiện ở sau lưng hắn, chủ nhân. Lập tức báo tin long thủ, lại tụ tập còn lại kiếm nô tới đây tụ hợp. Ít ngày nữa thuận dịp lao tới Kim Lăng, chu sát cẩu hoàng đế, vì Tàng Phong báo thù. Lời đến nơi đây, nam nhân nhìn vào trên mặt đất Diệp Tàng Phong thi thể. Trong hai mắt dĩ nhiên tràn đầy đỏ như máu. Chương 953, là chính ngươi muốn đi à? Sáng ngày hôm sau, Kim Lăng Thành. Bầu trời xanh thẳm, xanh như mới rửa, không nhiễm một tia trần thế. Phóng nhãn nhìn lại không nói ra được sạch sẽ thanh thản. Thời gian này làm sao sống chậm như vậy a? Túy Tiên lâu hậu viện, Vương Dã đứng ở lầu hai duỗi lưng một cái, mở miệng nói, đếm trên đầu ngón tay tính lúc này mới ngày thứ ba. Còn có một ngày một đêm mới có thể đi đào bí bảo. Đúng là con mẹ nó cấp bách chết người. Nói gần nói xa, trên mặt của hắn viết đầy sốt ruột. Lúc này Vương Dã phi thường muốn biết. Trần Hạt Tử trong miệng Cửu Long Hồ bí bảo, đến cùng là cái gì? Lão mê tiền. Ngay tại Vương Dã suy tư thời khắc, một tiếng la hét truyền đến. Cúi đầu nhìn lại đã thấy A Cát đi tới hậu viện, mở miệng nói ra, mau tới phía trước xem một chút đi. Hoàng bộ tướng quân từ buổi sáng bắt đầu tiến hành an vị ở nơi nào uống rượu. Bây giờ cũng đã là đệ tam đàn. Lớn hơn buổi chưa uống rượu. Con mẹ nó đệ tam đàn. Không phải. Ý niệm tới đây, Vương Dã không khỏi sững sờ, hắn lớn hơn buổi chiều uống cái gì rượu. Không cần bảo hộ hoàng thượng. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy nghi hoặc. Kim Lăng thành nha môn đều có đang trực trong lúc đó không được uống rượu quy củ. Cái này Hoàng Bộ Tung dù sao cũng là Hổ Bí Quân tướng lĩnh. Lại thêm hẳn là kỷ luật nghiêm minh. Cái này lớn hơn buổi trưa thì uống rượu ra thể thống gì. Hơn nữa nói trở lại. Người ta đưa cho chính mình liều mạng rót rượu tình huống đơn giản hai loại. Không phải mượn rượu tiêu sầu, chính là tình trường thất ý. Cái này Hoàng Bộ Tung mẹ nó mới tới mấy ngày, khỏi nói là mượn rượu giải sầu. Chính là mẹ nó tình trường thất ý cũng không cơ hội a. Bây giờ Vương Dã như thế cũng nghĩ không thông, thằng tiểu tử này đến cùng rót cái gì rượu. Còn bảo hộ hoàng thượng a. Nghe vậy, A Cát nhếch mép một cái, mở miệng nói, hoàng thượng sáng sớm liền để kiếm thánh cùng trương đạo trưởng kéo đến kỹ viện bên trong đi. Người lão mê tiền nếu là chậm thêm nổi lên một hồi. Bọn họ ở trong Di Hồng Viện cũng đùa nghịch qua hai đợt. Ta mẹ nó. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã nhướng mày. Thật không hổ là kiếm thánh cùng trương đạo huyền. Sáng sớm thì dắt lấy đường triều thiên tử đi dạo kỹ viện. Cái này tính tích cực, đúng là con mẹ nó có thể. Mẹ! Nghĩ tới đây, Vương Dã theo bản năng mở miệng nói ra, thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Lời vừa nói ra, A Cát lông mày khẽ động. Cái này ngày bình thường nhất không đứng đắn lão mê tiền, lúc này thế mà cũng có thể nói ra dạng này ngôn ngữ. Nghĩ tới đây hắn đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm tiếp tục truyền đến, thể nghiệm nhân gian thú vui loại chuyện này. Bọn họ thế mà không gọi lão tử. Lời vừa nói ra, A Cát đầu tiên là sững sờ. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền. Ngươi nói lẽ nào có cái lý ấy, chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn đi dạo kỹ viện không gọi ngươi. Đúng a. Nghe vậy, Vương Dã lên tiếng, ngay sau đó hỏi ngược lại, bằng không thì sao? Hắn khuôn mặt bên trên tràn đầy đương nhiên. Nghe được câu nói này, A Cát nhếch mép một cái. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Quả nhiên, lấy cái này lão mê tiền nước tiểu tính. Ngay từ đầu thì không nên đối với hắn có chỗ chờ mong. Đi. Bất đắc dĩ sau khi, A Cát nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra, ngươi đừng lại ở trong này lẽ nào có cái lý ấy. Lúc này trọng điểm chẳng lẽ không phải Hoàng Bộ tướng quân sao? Hắn dạng này thế nhưng là uống cho tới chưa? Đây nếu là quát ra cái nguy hiểm tính mạng đến, đó mới là xảy ra vấn đề. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Đúng a, lúc này hẳn là nhìn một chút Hoàng Bộ Tung mới đúng. Dù sao cũng là Hổ Bí Quân tướng lĩnh, lại là Hoàng đế hộ vệ. Đây nếu là ra một tốt xấu, mình cũng khó từ tội lỗi a. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã không dám do dự. Hắn vội vàng xuống lầu cùng A Cát cùng nhau đi tới trong đại sảnh. Mới vừa đến đại sảnh, khi thấy Hoàng Bộ Tung ngồi ở bên cửa sổ. Tay hắn bên cạnh để đó một vò rượu. Lúc này đang một bát tiếp một bát hướng đổ vô miệng. Tốc độ kia nhanh chóng, phảng phất tại uống nước giống như. Hoàng Bộ tướng quân. Nhìn thấy màn này, Vương Dã vội vàng đi lên phía trước, câu ca giao tốt, uống rượu thương thân. Ngươi nếu là uống rượu mấy ngụm chúng ta không ý kiến. Nhưng là ngươi không thể dạng này rót bản thân a. Chính là. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra, cái này uống rượu được có cái độ a. Một bát này một bát sinh rót bản thân. Đừng nói là người, chính là đại gia xúc nó vậy chịu không được a. Ba. Không giống A Cát nói hết lời, Vương Dã nhấc chân chính là một cước. A Cát tấm này phá miệng. Lúc này nói ra dạng này ngôn ngữ. Đúng là con mẹ nó tuyệt. Vương trưởng quỹ, ngươi không cần khuyên ta. Nghe được Vương Dã khuyên nhủ, Hoàng Bộ Tung khoát tay áo, ta biệt khuất, ta mất mặt a. Nghĩ tới ta Hoàng Bộ Tung 15 tuổi tòng quân. Từ một cái tiểu tốt làm lên, đều trấn thủ biên cương liên quan, chém giết thủ lĩnh đạo tặc, mọi việc đều thuận lợi. Muốn ta trước kia uống phong nuốt tuyết cái bụng đều không có nháo hơn phân nửa phân mau bệnh, lần này thế mà ở Kim Lăng vọt hiếm. Trong ngôn ngữ, Hoàng Bộ Tung dựng thẳng lên hai ngón tay, còn vọt dòng dã hai ngày. Các ngươi biết rõ ta đây hai ngày là thế nào qua sao? Tay chân bất lực, hai chân như nhũn ra, chính là cơm tối đều là bệ hạ tự mình bưng cho ta. Cho tới hôm nay sáng sớm hắn còn để cho ta nghỉ ngơi cho tốt, nghĩ đến đây ta liền xấu hổ không chịu nổi a. Nói ra, Hoàng Bộ Tung lại rót một chén rượu lớn. Nghe được Hoàng Bộ Tung ngôn ngữ, Vương Dã xoay chuyển ánh mắt, rơi vào A Cát trên thân. Tất cả những thứ này đều là A Cát bọn họ xuất chủ ý ngu ngốc. Liên hợp bất phá hòa thượng cho Cao Thiên Tứ hạ thuốc sổ. Kết quả Cao Thiên Tứ không có sao, Hoàng Bộ Tung lại trúng chiêu. Bây giờ tạo thành như vậy cục diện, đều là A Cát trách nhiệm của bọn hắn. Nghĩ tới đây, Vương Dã đang muốn mở miệng. Ừng ực. Chính vào lúc này, Hoàng Bộ Tung trong bụng phát ra một trận tiếng động. Ngay sau đó hắn biến sắc, lại tới. Nói ra, hắn trực tiếp đứng dậy, hướng về hậu viện nhà xí phóng đi. Người mẹ nó. Ngay tại Hoàng Bộ Tung phóng tới nhà xí về sau, Vương Dã hướng về phía A Cát chính là một cái bạo lật, xem các ngươi làm cho chuyện tốt. Một cái thẳng thắn cương nghị, chinh chiến xa trường hán tử. Xinh xinh để cho các ngươi làm vọt hai ngày hiếm. Nói gần nói xa, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Cái này cần thua thiệt chúng chiêu là Hoàng Bộ Tung. Cái này dược hiệu như thả Cao Thiên Tứ tới, đều dùng không đến Đông Hải thì thay đổi triều đại. Ai biết bất phá hòa thượng dược hiệu mạnh như vậy a? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, thì ta đây hay là cân nhắc Cao Thiên Tứ thân thể ít thả một nửa lượng đây. Bằng không hắn ngay cả giường đều xuống không được. Người mẹ nó bớt nói chuyện vớ vẩn. Đối với A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, các ngươi đâm cái sọt chính các ngươi xử lý a. Xảy ra sự tình, nhìn lão tử không nện ngươi một cái tiểu vương bát đản. Nói ra, Vương Dã hướng về Túy Tiên lâu ngoài cửa đi đến. Không phải. Nhìn vào Vương Dã hướng về Túy Tiên lâu ngoài cửa đi đến, A Cát biến sắc, mở miệng nói, lão mê tiền ngươi nói thuộc về nói. Đây cũng là nếu là đi đâu a. Cái kia Di Hồng viện ngư long hỗn tạp, chướng khí mù mịt. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt thành thật nói ra, bệ hạ thân làm nhất quốc tri quân, có thể nào đi loại địa phương kia đây? Ta thân là vương triều con dân không thể nhìn bệ hạ cái này đọa lạc xuống dưới. Ta phải cho hắn để tỉnh một câu mới là. Nói ra, Vương Dã trực tiếp cất bước, hướng về Di Hồng viện đi đến. Để tỉnh một câu. Nhìn vào A Cát cất bước rời đi, A Cát nhếch mép một cái, mở miệng nói, mẹ nó là chính ngươi muốn đi a. Chương 954, buông xuống. Ngày kế tiếp trạng vạng tối. Tà dương chiếu ảnh, mệt mỏi chim về rừng. Thiên địa đắm chìm trong như máu dưới trời chiều. Kim Lăng thành bên ngoài một đầu thủy mạch phía trên, một chiếc thuyền nhỏ nằm ngang ở trung tâm. Thuyền nhỏ đầu thuyền phía trên. Râu tóc bạc trắng, thân mặc thanh sam nam nhân đứng chắp tay. Hắn mục quang ngắm nhìn tịch dương bên trong Kim Lăng thành. Trong mắt thỉnh thoảng lóe ra từng tia nghiêm nghị chi ý. Siêu. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó thân mang ăn mặc long thủ xuất hiện ở sau lưng hắn. Hai tay của hắn ôm quyền, cung kính nói, sư tôn. Ân. Nam nhân lên tiếng, mở miệng thản nhiên nói, phái đi ra ngoài thám tử đều trở về. Là. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, long thủ mở miệng đáp, theo đệ tử thủ hạ thám tử hồi báo. Cái kia cẩu hoàng đế chính đang trong thành trong Di Hồng viện tầm hoan tác nhạc. Tầm hoan tác nhạc. Nam nhân nhướng mày, hắn quay đầu nhìn long thủ, vấn đạo, bên cạnh hắn mang bao nhiêu hộ vệ. Cũng không nhìn thấy bên người có hộ vệ đi theo. Long thủ thanh âm lộ ra vẻ hưng phấn, Di Hồng viện bên ngoài thậm chí cũng không thấy hổ bí quân cùng Hoàng Bộ Tung hình bóng. Nghĩ đến là cái kia cẩu hoàng đế cho rằng chạy tới nơi đây thuận dịp yên ổn không có chuyện gì. Từ đó buông lỏng đề phòng. Hừ. Nam tử lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, quả nhiên hôn quân. Đến lúc này còn nghĩ tầm hoan tác nhạc, thật là đáng chết. Nói ra, hắn xoay người lại, mở miệng nói, hai người chúng ta đi Cửu Long Hồ đến nơi hẹn, thay ngươi sư huynh báo thù. Về phần cái kia cẩu hoàng đế. Nếu Hoàng Bộ Tung cùng hổ bí quân cùng không ở chỗ này, liền do tứ kiếm nô mang theo thích khách xuất thủ, đem hắn triệt để tru sát. Nam nhân trong ngôn ngữ phun xuất một tia sát ý. Được nghe phen này ngôn ngữ long thủ gật đầu một cái. Hắn ôm quyền chắp tay, cung kính nói, đệ tử cái này liền đi an bài. Một lời dứt lời hắn thân thể khẽ động. Trong nháy mắt biến mất ở trên thuyền nhỏ. Thời gian dần trôi qua, mặt trời lặn về hướng Tây, ngọc thỏ mọc lên ở phương Đông. Kim Lăng thành bên ngoài, Cửu Long Hồ. Trận trận gió nhẹ nổi lên, đem mặt hồ thổi lên đạo đạo gợn sóng. Ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào trên mặt hồ. Phóng nhãn nhìn lại sóng nước lấp loáng, tĩnh mịch hết sức. Có một phen đặc biệt phong tình. Nhưng mà đối với bậc này cảnh sắc, Vương Dã lại vô tâm trải nghiệm. Đã thấy hắn đứng ở giữa hồ cô đảo phía trên, đang ra sức vung vẩy lên trong tay cái xẻng. Bên cạnh hắn, đang có nguyên một đám sâu đến vài thước hố sâu. Phóng nhãn nhìn lại mấp mô, giống như mặt rỗ mặt giống như. Mẹ! Lúc này Vương Dã một bên vung vẩy lên cái xẻng, vừa mở miệng mắng, đây đã là thứ 15 cái hố. Đừng nói là dị bảo, chính là ngay cả đầu mao cũng không thấy. Đây con mẹ nó không phải Trần Hạt Tử lão già chết tiệt này chứng lừa gạt lão tử a. Nếu thật sự là như thế, ngày mai lão tử tập hợp đủ thành chó hoang sức mạnh, cũng phải cho lão già mạnh mẽ sang một lần uy hiếp. Nói gần nói xa, Vương Dã nói nghiến răng nghiến lợi. Đồng thời trong tay hắn cái xẻng dùng sức hướng xuống cắm xuống. Keng! Nhất thời gian, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Đồng thời trong tay cái xẻng truyền đến chạm đến vật cứng cảm giác. Có! Cảm giác này truyền tới trong nháy mắt, Vương Dã trong lòng khẽ động. Hắn cắn răng nghiến lợi thần sắc trong nháy mắt biến hết sức hèn mọn. Đã thấy hắn lại xúc mấy lần xung quanh bùn đất. Nhất thời gian, một cái toàn thân trừng hoàng trường kiếm xuất hiện ở Vương Dã trước mặt. Kiếm! Nhìn thấy cái này trường kiếm nháy mắt, Vương Dã trong lòng khẽ động, chẳng lẽ cái này dị bảo là một thanh kim kiếm? Nghi hoặc sau khi, đã thấy hắn tự tay đem cái này trường kiếm từ hố đất bên trong lấy mà ra. Kiếm này nắm chặt trong nháy mắt, Vương Dã chỉ cảm thấy hắn vào tay trầm ổn. Dựa vào ánh trăng lạnh lẽo nhìn lại, đã thấy phía trên hào quang bốn phía. Trên thân kiếm còn tạm khắc lấy một 16 chữ. Thiên bẩm thần sách, hiền giả tự thông, tế thế độ ách, thiên hạ đại đồng. Lên tiếng đọc một lần trên thân kiếm một 16 chữ về sau, Vương Dã lấy tay bấm một cái, mẹ, không phải kim. Lão tử ngay cả đào 16 cái hố to, liền hắn mẹ đào ra một cái phá kiếm. Nói ra, Vương Dã tiện tay huy vũ hai lần. Ông, kiếm này vung lên, thân kiếm chấn chấn vang lên, tràn ra đạo đạo kiếm khí. Giống như vô cùng hưng phấn giống như. Ân. Nhìn thấy màn này, Vương Dã lông mày nhíu lại, hào quang bốn phía, chấn chấn vang lên. Đích thật là đem tốt hảo kiếm, có thể xưng thành bảo bối. Nói ra, hắn cẩn thận chu đáo một lần trường kiếm trong tay. Tiếp theo chép miệng, phát ra vẻ nghi hoặc, bất quá, kiếm này làm sao nhìn như thế tân đây? Căn bản không có loại kia Trần Phong đã lâu, chịu đủ tuế nguyệt ăn mòn cảm giác. Máu của ta sát cũng lộ ra so với hắn nhiều năm đầu a. Lời đến nơi đây, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Trần mở miệng nói ân, quả nhiên hảo kiếm chính là không tầm thường. Trần Phong thổ yểm, vẫn như cũ trơn bóng như mới. Ngày khác khẽ đảo tay ném cho tiền mãng phu, cũng có thể kiếm lời không ít bạc. Buông xuống. Ngay tại Vương Dã ngắm nghía trường kiếm trong tay thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai cái thân ảnh phi thân vọt lên, cực nhanh mà đến. Tốc độ kia nhanh chóng, mũi chân chỉ ở mặt hồ 1.1 lắc. Thuận dịp vượt qua mênh mông hồ nước, rơi vào cô đảo phía trên. Lúc này Vương Dã mới nhìn rõ ràng. Cái này hai cái thân ảnh một cái thân mặc thanh sam, râu tóc bạc trắng. Trên dưới quanh người tản ra một cỗ không giận tự uy cảm giác. Mà đổi thành một cái không phải người khác. Chính là trước đó Long Thủ không thể nghi ngờ. Là ngươi. Nhìn thấy Long Thủ nháy mắt, Vương Dã ánh mắt trầm xuống, mở miệng nói, đúng là con mẹ nó oan ra ngõ hẹp. Thế mà gặp gỡ ở nơi này ngươi. Lúc này ngay cả Vương Dã cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở gặp ở nơi này Long Thủ. Thiên Thu, ngươi nhận ra hắn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, nam nhân hướng về phía bên cạnh Long Thủ vấn đạo. Nhận ra. Nghe vậy, Long Thủ mở miệng nói ra, sư tôn, chính là hắn tại Tô Châu Nam Thiện Tự bên trong cứu Cẩu Hoàng đế. Còn suýt nữa đem đệ tử tru sát tại chỗ. Trong ngôn ngữ, Long Thủ nghiến răng nghiến lợi. Kinh lịch Nam Thiện Tự giao thủ sau. Lúc này hắn hận không thể đem Vương Dã chém thành muôn mảnh. Lời vừa nói ra, nam nhân hai mắt trợn lên. Hắn lạnh lùng nhìn trước mắt Vương Dã, lại nhìn một chút trong tay thiên sách kiếm. Một cỗ sát ý tràn ngập mà lên. Diệp Tàng Phong trước khi chết từng nói qua. Giết người người đoạt trong tay hắn thiên sách kiếm, còn nói tại Cửu Long Hồ xin đợi đại giá. Bây giờ trước mắt Vương Dã cùng phù hợp điểm này. Xem ra, hắn chính là chu sát bản thân Đồ Nhi địch nhân tốt. Hơn nữa trước đó hắn suýt nữa giết mình tiểu đồ đệ. Bây giờ thù mới hận cũ vừa vặn cùng nhau thu lại. Nghĩ đến nơi này, nam nhân không nói lời gì. Đã thấy quanh người hắn quần áo vô phong từ cổ, một cỗ nội lực đột nhiên tản ra. Ông! Nội lực này tản ra nháy mắt, thoáng như gió táp thổi lất phất mà qua. Ở bốn phía hồ nước phía trên thổi ra một đạo gợn sóng. Ân! Cảm nhận được như thế nội lực, Vương Dã lông mày nhíu lại. Nam nhân này nội lực hùng hồn, đích thật là hiếm thấy trên đời. Ngay tại Vương Dã suy tư thời khắc. Cái này trong mắt nam nhân phun suốt một đạo hàn quang, chỉ thấy ngón tay hắn một dẫn. Hưu, chỉ nghe vừa đến kêu to truyền đến. Một đạo kiếm khí phá không mà ra, phảng phất giống như lưu quang đồng dạng, thoáng qua tức thì. Chỉ là trong nháy mắt công phu liền đến Vương Dã trước mặt. Chương 955 kiếm. Nhìn thấy một đạo này kiếm khí chạm mặt tới, Vương Dã không hề động. Kiếm khí này mặc dù nhanh, nhưng kình lực chưa đủ. Trình độ như vậy còn không đả thương được hắn mảy may. Thậm chí, đều không đáng cho hắn xuất thủ đem hắn đánh tan. Đã thấy hắn hai mắt trợn lên đột nhiên chừng một cái. Ông! Nhất thời gian một đạo này kiếm khí tán loạn ra, hóa làm một cơn gió lớn, hướng về xung quanh khuếch tán ra. Ba người quần áo bị cái này kình phong thổi, nhất thời gian bay phất phới. Ân! Thấy một màn như vậy, nam nhân nhướng mày, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, chỉ dựa vào thị lực liền có thể đánh tan ta một đạo này kiếm khí. Thực lực quả nhiên không sai. Một chiêu này ngươi lại như thế nào ứng đối? Một lời dứt lời, nam tử phất ống tay áo một cái, kình lực dâng lên. Dương mắt nhìn lại đã thấy một cỗ mắt trần có thể thấy kình lực ngưng ở nam tử kiếm chỉ phía trên. Cái này hết sức ngưng tại kiếm chỉ bên trên nháy mắt, nam nhân kiếm chỉ lắc một cái. Hưu, một đạo càng thêm kiếm khí bén nhọn như sấm hành không, đi ngang qua vạn cổ. Hắn kiếm khí quét sạch mà lên, như giận thú gào thét, hướng về Vương Dã trước mặt đi. Nhìn thấy cái này quét sạch đi kiếm khí, một bên Long Thủ trong lòng rung mạnh. Một chiêu này kêu là động như lôi đình, chính là cực kỳ bá đạo một kiếm. Kiếm này vừa ra, người ngăn cản tan tác tơi bời. Có ý tứ. Nhìn thấy một chiêu này kiếm khí trào lên mà đến, Vương Dã nhàn nhạt nói. Hắn tâm niệm vừa động, tay áo chém ngang. Một cỗ tinh thuần nội lực đột nhiên dâng lên, đem nam nhân một đạo này kiếm khí bao khỏa trong đó. Kiếm khí này bị tinh thuần nội lực bao khỏa, giống như bị kẹt trong lòng giận thú, hao hết toàn lực quay cuồng nổi đằng, cuối cùng hóa thành một đạo vòng xoáy, trừ khử ở vô hình. Bậc này hình ảnh rung động vô biên, phóng nhãn nhìn lại úy vi tráng quan. Chỉ là một chiêu phía dưới, hai người thế mà hợp lại cái không tướng bá trọng. Làm sao có thể? Nhìn đến đây, Long Thủ trong lòng rung mạnh, người này tiện tay vung lên, thế mà cùng sư tôn một chiêu này động như lôi đình không tướng bá trọng. Đồng thời hắn nhìn trước mắt Vương Dã, trong mắt thần sắc càng ngày càng kinh hồn. Mới vừa rồi nam nhân đạo kia động như lôi đình kình lực cực kỳ mạnh. Thân làm đệ tử hắn mặc dù có thể đón lấy, nhưng là cũng sẽ không dễ dàng. Mà Vương Dã chỉ là tay áo chém ngang liền đem cái kia kiếm khí triệt để vây khốn. Như thế đủ thấy Vương Dã thực lực. Đồng thời hắn vậy minh bạch, ngày trước tại Nam Thiện tự đánh với chính mình một trận, Vương Dã cũng không có dùng toàn lực. Tay áo chém ngang, vây nhốt ta kiếm khí, quả nhiên cao thủ. Nhìn thấy bản thân một đạo kiếm khí bị Vương Dã khốn tại vô hình, nam nhân mở miệng nói ra, xem ra. Ngược lại là ta xem thường ngươi. Trong ngôn ngữ kiếm của hắn chỉ một vận. Bang lang. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy kiếm minh, một đạo lạnh lẽo từ Long Thủ sau lưng tự bay đi, rơi vào trong tay nam nhân. Cái này lạnh lẽo không phải hắn vật. Chính là trước đó Thái Bình kiếm không thể nghi ngờ. Nếu cái này vô hình kiếm khí không đả thương được ngươi. Đem Thái Bình kiếm nắm trong tay, nam nhân mở miệng nói ra, ta đây vô tình chi kiếm ngươi có thể đón lấy mấy chiêu. Lời nói còn văng vẳng bên tai. Nam nhân dĩ nhiên cầm kiếm công tới. Dương mắt nhìn lại đã thấy một đạo lạnh lẽo cực nhanh mà qua, cái này lạnh lẽo không giống mới vừa rồi cái kia động như lôi đỉnh kiếm chiêu. Một khi đâm ra sát ý hùng vĩ, không có nửa phần tình cảm. Chỉ thấy rào rạt sát ý hóa thành mãnh liệt kiếm chiêu, giống như trường hà sóng dữ giống như hướng về Vương Dã mãnh liệt đi. Phảng phất muốn đem hắn nuốt hết giống như. Ân. Thấy một màn như vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại, vô tình không có ta, sát ý hóa chiêu. Xem ra ngươi không phải người bình thường vật. Khó được ta hôm nay thích thú tăng vọt, thuận dịp dùng thanh bảo kiếm này cùng ngươi chơi đùa. Lời vừa nói ra, Vương Dã tay cầm Thiên Sách kiếm, quanh thân đột nhiên chấn động. Ông! Chỉ một thoáng, một cỗ đồng dạng tuyệt cường sát ý tràn ra. Lúc này, Vương Dã trong tay Thiên Sách trên thân kiếm hạ vũ động, liên tiếp ra chiêu. Hắn sát ý hóa thành rào rạt kiếm thế, cùng nam nhân này kiếm chiêu hợp lại cùng một chỗ. Hắn kiếm chiêu nhanh chóng một kiếm khấu chặt một kiếm, xen lẫn thành một tấm kiếm võng, đem nam nhân đánh tới kiếm chiêu dồn dập khóa lại. Keng keng keng, theo liên tiếp tiếng sắt thép va chạm vang lên, song kiếm tương bính, văng lửa khắp nơi. Đạo đạo mãnh liệt kiếm khí giống như sóng lớn giống như ngập trời mà lên, hướng về tứ phương khuếch tán ra. Trong lúc nhất thời, xung quanh hồ nước nhấp nhô, sóng lớn dâng lên. Phóng nhãn nhìn lại chấn động không gì sánh nổi. Chính là long thủ bậc này cao thủ, ở nơi này kiếm khí mãnh liệt phía dưới thân thể không ngừng tướng về sau dịch chuyển. Dù cho là hắn cúi lưng rơi, đạp đất bén dễ, cũng khó làm cái này cực lớn lực đẩy. Chỉ trong chốc lát thuận dịp trên mặt đất dịch chuyển suốt hai đạo khe rãnh. Hảo kiếm chiêu. Nhưng vào lúc này, lại nghe nam nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Cánh tay hắn vận kình, phát lực vặn một cái. Nhất thời gian Vương Dã cái kia đầy trời kiếm võng nhất thời vỡ vụn, ngay sau đó trong tay nam nhân Thái Bình kiếm đột nhiên vung lên. Tựa hồ là hiệu lệnh thiên quân vạn mã lệnh kỳ. Vô số nhỏ bé kiếm khí nhất thời sinh ra, như hoa tuyết che đỉnh đồng dạng, hướng về Vương Dã mãnh liệt mà tới. Một chiêu kiếm động sơn hà, đúng là bị nam nhân này tận dụng mọi thứ một dạng thi dương mà ra. Bay thẳng Vương Dã yếu hại đi. Hung hãn chiêu đánh tung, kiếm thế lăng lệ. Như kêu là người bình thường, lúc này dĩ nhiên bị vô số kiếm khí thôn vệ trong đó hóa thành một bãi thịt vụn. Mà Vương Dã thì không phải vậy. Hắn đối mặt chiêu này thần sắc không thay đổi, trong tay Thiên Sách kiếm trên dưới tung bay, nhất tâm nhị dụng. Không chỉ có trông kín không kẽ hở, đồng thời cũng từ trong khi đánh nhau chết sống xuất thủ công liên tiếp mấy chiêu. Liên tiếp mấy lần cũng làm cho nam nhân lách mình trở về thủ. Như thế hình ảnh, nhìn một bên long thủ trợn mắt hốc mồm. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bản thân sư tôn bộ dáng như thế. Làm sao có thể? Nhìn vào nhất tâm nhị dụng, thành thạo Vương Dã, long thủ trong lòng âm thầm rung động nói, người này nhất tâm nhị dụng phía dưới. Thế mà làm cho sư tôn mấy lần bước ra trở về thủ. Thì đang khiếp sợ đồng thời, nam nhân thế công càng ngày càng lăng lệ tấn mãnh. Hắn một hơi điên cuồng tấn công mấy chục chiêu, trong tay Thái Bình kiếm không có nửa phần ngưng trệ cảm giác. Tương phản càng ngày càng lăng lệ tấn mãnh. Tựa hồ có xài không hết kinh lực, tiết vô tận sát ý. Chỉ thấy hắn một chiêu so một chiêu mãnh liệt, một kiếm so một kiếm trọng. Giống như thủy ngân chảy hoàn toàn không lọt. Nhưng mà Vương Dã nhưng như cũ trông giọt nước không lọt, vững như thành đồng vách sắt. Thật là lợi hại kiếm chiêu. Liên tiếp điên cuồng tấn công phía dưới, trong lòng nam nhân âm thầm kinh ngạc, ở ta như thế điên cuồng công kích phía dưới, lại còn có thể thủ như thế tích thủy khó xâm. Ngay tại nam nhân kinh ngạc thời khắc, Vương Dã khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn mỉm cười, mở miệng nói, chiêu kiếm của ngươi chần chờ mấy phần. Mệt mỏi, như thế, thuận dịp đổi ta. Một lời dứt lời Vương Dã trong tay Thiên Sách kiếm đột nhiên tuột tay, hướng về nam nhân nhanh đâm mà ra, bay thẳng cổ họng. Cái gì? Gặp một kiếm này đâm tới, nam nhân quá sợ hãi. Trong tay hắn Thái Bình kiếm vội vàng về đỡ. Keng, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Nam nhân chỉ nghĩ đến trong tay một cỗ hùng hồn cự lực mãnh liệt mà tới. Cả người mạnh mẽ hướng phía sau dịch chuyển suốt cực xa khoảng cách. Một kiếm như vậy phía dưới, nam nhân dĩ nhiên thua nửa chiêu. Lợi hại. Bị đẩy lui nháy mắt, trong lòng nam nhân không tự chủ được hiện ra hai chữ này. Hắn sống ở kiếm lư bên trong khổ tu kiếm thuật. Tự nhận là kiếm thuật đã đạt đến hóa cảnh, thế gian khó gặp đối thủ. Không nghĩ tới mới vừa rồi một phen đánh nhau chết sống phía dưới thế mà thua nửa chiêu. Mặc dù mới vừa rồi chưa hết toàn lực. Nhưng là hắn lòng háo thắng dĩ nhiên bị kích thích, hắn nhìn trước mắt Vương Dã, trong hai mắt tinh mang rung động. Giống như là cực đói mãnh thú, thấy được tràn đầy máu tươi con mồi giống như. Chương 956, người không biết không sợ. Từ sau khi quy ẩn, Vương Dã lâu không sử dụng kiếm. Trước đó tại phủ Tô Châu mặc dù dùng kiếm khí chu sát một đám giang hồ cao thủ. Thế nhưng một dạng hành vi không khác đại tượng dẫm con kiến, chỉ có một cách ngược sát. Mới vừa cùng trước mặt nam tử này lấy kiếm chiêu đối oanh mấy chục chiêu về sau. Chỉ cảm thấy quanh thân sự thoải mái nói không nên lời. Đã thấy hắn tay cầm thiên sách kiếm, đứng ngạo nghễ tại chỗ. Gió nhẹ thổi lất phất mà qua, khiến cho hắn tay áo phiêu động. Bầu trời mây đen tấn tán. Ngân Nguyệt Thanh Huy vẩy ở trên người hắn. Bỗng dưng sinh ra một cỗ cô tuyệt lãnh ngạo khí thế. Mà nam nhân lúc này vậy đứng tại chỗ, cũng không động đậy. Dù là như thế, một cỗ phong duệ chi khí, dĩ nhiên từ hắn trên người di tán mà ra. Hạo Nguyệt phía dưới hai người cầm kiếm mà đứng. Phóng nhãn nhìn lại đã có một cỗ không nói ra được ý cảnh. Nhưng vào lúc này, Cửu Long Hồ ngoài trăm bước rừng cây bên trong, một thân ảnh rơi vào trên tảng đá. Thân hình còng xuống, run run rẩy rẩy. Cầm trong tay một căn cờ trắng, Thượng Thư Tiên Nhân chỉ đường bốn chữ lớn. Người này không phải Trần Hạt Tử thì là người nào? Hắc hắc, xem ra ta tới đúng lúc. Rơi vào trên tảng đá, Trần Hạt Tử vuốt râu một cái, mở miệng nói, hai người hoạt động đã xong, lần này nên nhập chính đề. Vị trí này vừa vặn, đã có thể nhìn rõ ràng. Lại không đến mức bị sát tinh đó phát hiện. Nói ra, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Từ trong ngực lấy ra gà quay rượu, làm quần chúng bộ dáng khoan thai bắt đầu ăn. Lúc này Vương Dã cùng nam nhân như cũng nhìn nhau mà đứng. Giữa hai người mặc dù không có động tĩnh, nhưng là hai bên ở giữa khí thế lại càng ngưng trọng. Một cỗ vô hình kiếm khí giống như dã hỏa giống như liệu nguyên mà lên. Hùng, chỉ một thoáng, xung quanh quét sạch nổi lên một cỗ vô danh phong độ. Hướng về bốn phía khuếch tán ra. Cái này vô danh phong độ quét sạch đi đồng thời, Vương Dã cùng trên thân nam nhân riêng phần mình phân ra một cái hư ảnh. Hư ảnh này tay cầm trường kiếm cực nhanh mà ra. Trong nháy mắt đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Hai đạo hư ảnh ở trong hư không liên tiếp đánh nhau chết sống, mơ hồ nghe đi lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có tiếng sắt thép va chạm. Một mạch quấy xung quanh khí lãng cuồn cuộn. Chỉ thời gian một cái chớp mắt, thuận dịp đối đầu suốt hơn 50 chiêu. Hưu. Ngay tại thứ 60 chiêu thời điểm, Vương Dã chỗ phân ra hư ảnh một kiếm đâm ra. Trong nháy mắt đem nam nhân hư ảnh đâm qua. Thử. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, nam nhân cái này một cái bóng mở nhất thời gian hóa thành thanh phong, trừ khử ở vô hình. Mà thân thể của hắn cũng không khỏi rút lui hai bước, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Mới vừa rồi cái này đánh nhau chết sống phía dưới, hay là hắn thua? Cứ như vậy tiếp tục hắn dưới chân chấn động, phi thân lên. Nhất thời gian cuồn cuộn nội lực hóa thành đạo đạo kiếm khí, di tán mà ra. Nhưng vào lúc này, trong tay hắn Thái Bình kiếm thoáng như lệnh kỳ, bỗng nhiên vung xuống. Ông! Trong lúc nhất thời, kiếm khí tựa như mưa to, hướng về Vương Dã trút xuống mở ra. Này từng đạo kiếm khí không giống bình thường kiếm khí. Một khi thi triển giống như thực chất, rơi trên mặt đất một mạch kích thích vô số quả đấm hố sâu. Như thế đủ thấy hắn kình lực mạnh. Hừ! Nhìn thấy một màn này, Vương Dã lắc đầu, hết biện pháp. Lời đến nơi đây, khí định thần nhàn. Hắn dưới chân nhẹ tung, thân hình phiêu giật, những nơi đi qua tấc kiếm khó dính. Hết biện pháp. Nhìn thấy Vương Dã bộ dáng như thế, nam nhân lạnh rên một tiếng, mở miệng nói kiếm động tứ phương. Lời vừa nói ra, cái kia vô số kiếm khí lấy một hóa tam, trở thành lít nha lít nhít một mảng lớn. Trong khoảnh khắc đem Vương Dã vây vào giữa. Không chỉ có như thế, kiếm khí tầng tầng lớp lớp. Như thiên quân vạn mã chảm tướng giết địch, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về Vương Dã vào tới. A! À, ngoài trăm bước Trần Hạt Tử cảm nhận được như thế kiếm khí, phát ra một tiếng nghiền ngẫm, Đông Hải tuyệt học, kiếm động tứ phương. Dày đặc như vậy kiếm khí, cái này sát tinh như thế nào ứng đối? Chẳng lẽ phải dùng thanh phong hóa sát? Trong ngôn ngữ, Trần Hạt Tử lộ ra một tia nghiền ngẫm. Ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc, Vương Dã trong tay thiên sách kiếm nhất nhất. Ân. Nhìn thấy một màn này, Trần Hạt Tử lông mày nhíu lại, không phải thanh phong hóa sát. Ngay tại hắn kinh ngạc trong đó. Vương Dã tay cầm thiên sách thân kiếm thân thể vặn một cái, vung kiếm chém ngang. Chỉ một thoáng chỉ một đạo tuyệt cường kiếm khí giống như mãn nguyệt đột nhiên lướt qua. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái này tầng tầng lớp lớp kiếm khí trong nháy mắt toàn bộ bị đánh tan. Xung quanh hồ nước phía trên nổ lên đạo đạo bọt nước. Chính là xung quanh rừng cây cũng bị kiếm khí này lướt ngang mà qua, trong lúc nhất thời ngã xuống mảng lớn. Một kiếm, chỉ là một kiếm. Vương Giã thuận dịp đem cái này vô số kiếm khí toàn bộ bình định. Bình định cái này vô số kiếm khí nháy mắt, nam nhân dưới chân khẽ động, cầm kiếm đâm thẳng. Tốc độ kia nhanh chóng, chỉ một đạo lạnh lẽo lướt qua. Thái Bình kiếm ngân mang đã ở Vương Giã trước người. A, à, nhìn thấy ngân mang lướt trước người, Vương Giã khẽ cười một tiếng. Trong tay hắn thiên sách kiếm trước người quét ngang. Keng. Theo một đạo chói mắt hỏa hoa, một kiếm này bị hắn trong nháy mắt ngăn trở. Đồng thời, hắn mở miệng thản nhiên nói, ngươi loại trình độ này, nghĩ thay ngươi đồ đệ xuất khí rất khó a. Ông. Lời vừa nói ra, nam nhân hai mắt biến đỏ như máu. Nghĩ tới Diệp Tàng Phong bỏ mình thảm trạng, hắn chiến ý đột nhiên tăng vọt. Đã thấy cánh tay hắn phát lực, Thái Bình kiếm mũi kiếm nhất chuyển, hướng về Vương Giã mạnh mẽ cắt đứt xuống. Hắn kiếm thế lăng lệ không thua gì mới vừa rồi mấy lần. Cái này mới giống người nói. Nhìn thấy một kiếm này tước đến, Vương Giã gật đầu một cái, ta yên lặng đã lâu. Hiếm có người trình độ này đối thủ, không hảo hảo tiêu khiển một phen có thể nào tận hứng. Nói ra trong tay hắn thiên sách kiếm nhất chọn một phát, đem cái này nghiêng tước một kiếm đẩy ra. Đồng thời trở tay một kiếm, hướng về nam nhân cái cổ chém tới. Thấy vậy một màn nam nhân rút kiếm trở về thủ. Trong lúc nhất thời, hai người mũi kiếm đối mặt đánh nhau chết sống không ngừng bên tai. Theo đạo đạo hỏa hoa kích xạ mà qua, trong nháy mắt đã là hơn 10 chiêu khai bên ngoài. Đánh nhau chết sống thời khắc hắn kiếm khí lăng lệ như sóng, bốn phía hồ nước sớm đã đầu sóng chập trùng, trạng thái như nước sôi. Nguyên một đám đầu sóng quay cuồng nổi đằng. Rõ ràng là một phen hồ nước, lại sinh sinh bị hai người kịch đấu dâng lên kình phong làm ra nộ hải cuồng đào, dâng lên như núi cảm giác. Chính là bầu trời mây đen lúc này cũng bị hai người kiếm khí toàn bộ đánh tan. Phóng nhãn nhìn lại tựa như phá mở một cái động lớn, lộ ra khá là thanh thản. Ha ha! Nhìn đến đây, bên ngoài trăm bước Trần Hà Tử phun ra một căn kê cốt đầu, còn phải là cái này sát tinh. Trong lúc phất tay dễ dàng tùy tiện liền có thể cùng cái này Đông Hải người đấu đến nỗi cái này. Ta quyết định này, quả nhiên là cơ trí a. Trần Hà Tử mở miệng đồng thời, một bên Long Thủ là thấy vậy là trợn mắt hốc mồm. Hắn vạn không nghĩ tới, Vương Giã có thể cùng sư tôn của mình đấu đến nỗi cái này. Keng. Nhưng vào lúc này, Vương Giã cùng nam nhân cầm kiếm đâm thẳng, phát ra từng tiếng vang. Tiếng này vang vừa ra, thanh âm mặc dù không lớn, lại có một loại chấn động cảm giác. Thét lên Long Thủ trong tai ông ông tác hưởng, để hắn choáng đầu hoa mắt. Lấy lại tinh thần về sau, hắn ngẩng đầu lại nhìn. Chỉ thấy Thái Bình kiếm cùng thiên sách kiếm mũi kiếm so với, ai cũng không có làm gì được ai. Lại là cân sức ngang tài. Thấy một màn như vậy, Long Thủ nghẹn ngào cả kinh nói. Cân sức ngang tài. Nghe được tiếng này vang, Trần Hà Tử âm thầm cười một tiếng. Hắn giật xuống một cái đùi gà, thấp giọng nói, người không biết không sợ. Theo Trần Hà Tử phen này ngôn ngữ, nam nhân biến sắc. Hắn chỉ cảm thấy thể nội tinh huyết cuồn cuộn. Một cỗ mùi máu tươi đang theo cổ họng dâng trào. Chương 957, đại bại thua thiệt. Cái này máu tanh vị cùng một chỗ, nam nhân hai mắt trợn lên. Hắn trong hai mắt phun suốt một tia nghiêm nghị chi ý. Mới vừa rồi một kiếm mặc dù nhìn qua là lực lượng ngang nhau, cân sức ngang tài. Nhưng trên thực tế, hắn dĩ nhiên ở vào hạ phong. Cưỡng ép vận công đem cuồn cuộn tinh huyết chấn áp xuống dưới, trong mắt nam nhân phun suốt một tia lạnh lẽo. Hắn nắm chặt trong tay Thái Bình kiếm. Hùng. Ngay tại hắn nắm chặt chuôi kiếm nháy mắt, một cỗ kình khí giống như dã hỏa liễu nguyên giống như lan tràn ra. Trong lúc nhất thời gió nổi lên vân động, chọc lãng thao thiên. Ngay cả hợp lại mấy chiêu hắn tất cả rơi vào hạ phong, mà lại mỗi lần đều là kỳ xoa nửa lấy. Lại thêm Diệp Tàng Phong trước đó chết thảm xông lên đầu. Lúc này lòng háo thắng cùng nội ý xoay quanh mà lên, bay thẳng linh đài. Hắn hôm nay chính là phải toàn lực ứng phó. Đem Vương Giã chém giết tại chỗ. A, à, cảm nhận được như thế kiếm ý, Vương Giã lông mày khẽ động phải đánh thật. Như thế kiếm ý, có thể so sánh mới vừa rồi mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần a. À. Đối với Vương Giã ngôn ngữ, nam nhân không có quá nhiều nói nhảm, Hắn tay cầm Thái Bình kiếm, quanh thân kình lực dâng lên. Áo quần vô phong từ cổ, tùy tiện phi phàm. Chính là bầu trời mây đen, cũng theo xoay quanh mà lên kiếm ý mà động. Tạo thành một cái lớn như vậy vòng xoáy. Kiếm ý thông suốt thiên địa, cảm ứng nhật nguyệt tinh thần, khiếu huyệt cô đọng, thành tựu không để lọt thân thể. Cảm nhận được nam nhân này biến hóa, Trần Hạt Tử gặm gà quay, mở miệng nói ra, nhân tiên cảnh giới. Chỉ tiếc còn chưa tới một trận trăm khiếu, đúng phương pháp quên pháp cảnh giới. Ngay tại Trần Hạt Tử nói chuyện trong đó, nam nhân động. Hắn trường kiếm ở trước ngực quét ngang, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Dã. Ông! Tiếp theo sát, cả người hắn lăng không lóe lên, xuất hiện ở trước mặt Vương Dã. Trong tay Thái Bình kiếm đâm thẳng mà ra, hướng về phía Vương Dã huyệt thiên trung mà đến. Nhân tiên chi kiếm. Gặp một kiếm này đâm tới, Vương Dã nhíu mày, có ý tứ. Đã thấy trong tay hắn thiên sách kiếm bỗng dưng quét ngang, trong nháy mắt giữ lấy cái này đâm tới một kiếm. Hai kiếm tương bính nháy mắt, lại không có phát ra cái gì tiếng động. Nam nhân trên thân kiếm thế mà sinh ra một cỗ cường đại dính nhu chi tinh thần. Cảm nhận được một màn này, Vương Dã trong lòng khẽ động. Nguyên lai nam nhân này kiếm chiêu là dương cực sinh âm. Từ kiên cường nơi sinh ra một cỗ cường tuyệt âm nhu chi lực. Ý niệm này cùng một chỗ, hắn thiên sách kiếm mũi kiếm nhất chuyển muốn chấn khai trong tay nam nhân Thái Bình kiếm. Phát giác được Vương Dã ý đồ về sau, nam nhân Thái Bình kiếm vậy bỗng nhiên nhất chuyển. Trong lúc nhất thời hai cái kiếm liên tục khấu chặt, dây dưa cùng nhau. Tiến thối tầm đó thế mà không lưu nửa phần khe hở. Hai kiếm lộn xộn thời khắc, thân kiếm không ngừng lôi kéo ma sát. Đạo đạo hỏa hoa ma sát mà lên, ở trong trời đêm lộ ra chói lọi phi phàm. Không chỉ có như thế. Trong đó còn mang theo một trận kim thiết âm thanh, để cho người nghe qua đúng như mũi nhọn chói tai. Chính là long thủ nghe cũng không ở che lỗ tai, trên mặt lộ ra thống khổ. Liên tiếp dây dưa đếm thời khắc, hơn 10 chiêu trong nháy mắt tất cả qua. Nhưng thấy hai kiếm dây dưa không ngừng, như khóc tựa như tố. Tản ra kiếm kình như hoàng như mưa, tản ra ra. Ở nơi này giữa hồ cô đảo phía trên cày ra đạo đạo khe rãnh. Hai kiếm dây dưa nơi, vậy mà phát ra dung thiết, như thế có thể thấy được cái này dây dưa kịch liệt. Ngay tại như thế rằng có thời khắc, Vương Dã cùng nam người ý thức được dĩ nhiên đến cực hạn. Đã thấy hai người cùng nhau phát lực, đột nhiên chấn động. Chanh, chỉ một tiếng hết sức tiếng vang lanh lảnh. Một đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí như gợn sóng tràn ra. Ầm, vô số bọt nước ở trong khoảnh khắc phóng lên tận trời. Cái kia vọt lên bọt nước bị nóng rực kiếm khí bốc hơi ra, lại ở xung quanh tràn ngập lên trận trận xương trắng. Hai người trong tay thiên sách cùng Thái Bình hai kiếm dĩ nhiên khắp cả người đỏ bừng. Kinh qua mới vừa dây dưa mà càng hiện sắc bén. Kiếm lấy nóng rực như lửa, kiếm ý tăng vọt như thế. Xương trắng này mặc dù nồng, lại không cản được Trần Hạt Tử hai mắt, hắn rót một ngụm rượu lớn, mở miệng nói, Đông Hải một phương chân khí trong cơ thể quay cuồng nổi đằng, sợ là không đè ép được. Trận này đánh nhau chết sống, cũng không xê xích gì nhiều a. Nói ra Trần Hạt Tử tay trái duỗi ra, tiếp nhận một cái rơi xuống chim non. Đồng thời, mở miệng nói, Đông Hải xuất thủ trước. Ông! Theo Trần Hạt Tử ngôn ngữ, một cơn gió lớn quét sạch mà lên. Trong phút chốc, xung quanh xương trắng bị thổi đến sạch sẽ. Dương mắt vừa nhìn. Chỉ thấy trong nam nhân lực không ngừng tăng vọt, một cỗ kiếm khí phóng lên tận trời, chống trời mà đứng. Uống! Theo một tiếng quát lớn, nam nhân xuất thủ trước. Trong tay Thái Bình kiếm phá phong mà ra, một mạch hướng Vương Dã chém tới. Mà Vương Dã đồng thời một kiếm vung xuống. Bang! Chỉ một tiếng sắt thép va chạm giòn vang, hai cái kiếm nhất thời chém vào ở một nơi. Đối đầu ở chung với nhau nháy mắt, hai người trong nháy mắt xa nhau. Hắn riêng phần mình thân nhanh như gió, ra chiêu như điện. Xung quanh nội lực hóa thành đạo đạo kiếm quang, bao lấy mà xuống. Giữa hồ đảo nhỏ được này kiếm khí tung hoành phía dưới, dĩ nhiên là bụi đất dơ thẳng lên trời, đá rắn vỡ toang. Thậm chí đánh nhau chết sống phía dưới, trời trong phía trên trải qua tự dưng vang lên tiếng sấm. Nhân tiên chi chiến, không ngờ khủng bố đến đây. Hỗn trướng, ta muốn ngươi chết. Lúc này đã thấy nam nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Thái Bình kiếm phun xuất một đạo tuyệt cường kiếm khí. Lấy xé trời tán dốc tư thế, hướng về Vương Dã chém tới. Kinh qua một phen đánh nhau chết sống, hắn muốn một chiêu phân thắng thua. Hừ, ngu xuẩn. Nhìn thấy một kiếm này chém tới, Vương Dã lạnh rên một tiếng, nhân tiên cũng chưa trèo lên đỉnh. Như thế kiếm chiêu cũng muốn giết ta. Thực sự là buồn cười. Nói ra, Vương Dã trong tay thiên sách kiếm phun xuất một đạo kiếm minh thanh âm. Đón nam nhân một kiếm này mạnh mẽ chém tới. Trong điện quang hỏa thạch hai kiếm tướng rung chuyển. Hai cỗ khác nhau kiếm kình giống như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, một phát không thể vãn hồi. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, hai người dưới chân thổ địa trong nháy mắt vỡ vụn ra. Trong lúc nhất thời đá vụn như cuồng phong mưa nặng hạt, xuyên không mở ra. Từng cái lôi cuốn cực lớn kình lực, mang đến vô cùng kinh khủng. Dù là long thủ thực lực như vậy cũng tránh né hết sức gian nan, có mấy lần suýt nữa né tránh không ra, bị đá vụn kích thương. Từ xa nhìn lại chỉ thấy được một đạo tuyệt cường kình lực phóng lên tận trời. Trực tiếp chui vào bên trên bầu trời. Quả nhiên đặc sắc. Nhìn vào một màn này, một bên Trần Hà Tử đem sau cùng một căn cây cốt đầu thổ ra ngoài, đêm nay trận này quả nhiên là đã nghiền. Cùng lúc đó Vương Dã cùng nam nhân dĩ nhiên riêng phần mình đứng ở hai bên phía sau. Binh! Nhưng vào lúc này, một tiếng vang giòn truyền đến. Tìm theo tiếng xem xét chỉ thấy trong tay nam nhân Thái Bình kiếm trong nháy mắt đứt thành hai đoạn. Hắn mũi kiếm gai ngược trên mặt đất, lộ ra dị thường chói mắt. Không chỉ có như thế, hắn tay cầm kiếm cánh tay run không ngừng, còn có máu tươi nhỏ xuống. Hảo, lợi hại. Lại nghe hắn chậm rãi mở miệng, không nghĩ tới ta suốt đời công lực, vậy mà không đả thương được ngươi. Chết ở ngươi cao thủ như thế phía dưới, ta Lăng Vạn bên trong không phụ kiếp này. Một lời dứt lời, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi bên trong còn kèm theo một chút nội tạng mảnh vụn. Một ngụm máu tươi phun qua, thân thể mềm nhũn, trực đính đính đập vào trên mặt đất. Kinh qua mới vừa rồi đánh nhau chết sống về sau, hắn dĩ nhiên đại bại thua thiệt. Sư tôn! Thấy một màn như vậy, Long Thủ hô một tiếng. Hắn thân hình thoát một cái đi tới nam nhân một bên. Bàn tay ở tại cái cổ một dựng. Cả người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn lúc này chỉ cảm thấy Lăng Vạn bên trong khí mạch hoàn toàn không có. Mới vừa rồi một chiêu bị thua, hắn dĩ nhiên bỏ mình tại chỗ. Chương 958, chết chưa hết tội. Nhìn vào té xuống đất Lăng Vạn bên trong thi thể. Long Thủ hai mắt trống rỗng, ngây ra như phỗng. Hắn căn bản không có nghĩ đến, bản thân trong ấn tượng vô địch sư tôn, thế mà bại triệt để như vậy. Chỉ là một chiêu bị thua. Dĩ nhiên bỏ mình tại chỗ. Hồi lâu không có như thế động đậy qua. Ngay tại Long Thủ nhìn vào Lăng Vạn bên trong thi thể suy nghĩ xuất thần thời điểm, Vương Dã thanh âm từ sau người truyền đến, như thế hoạt động một chút thật sự thoải mái. Chỉ tiếc đối thủ này kém chút hít. Bằng không thì mà nói, ta còn có thể chơi lại thêm tận hứng. Nói gần nói xa, Vương Dã lộ ra không hài lòng lắm. Lời vừa nói ra, Long Thủ hai mắt trợn lên, như bị sét đánh. Chơi lại thêm tận hứng chút ít. Ngắn ngủn sáu chữ, một cỗ cuồng ngạo bế nghễ cảm giác đột nhiên vào tới. Hắn đột nhiên quay đầu, hướng về Vương Dã nhìn lại. Đã thấy Vương Dã đứng chắp tay, giống như núi cao. Khí thế kia chỉ hùng tuyệt, chỉ làm cho hắn nhịn không được nhưng mà lại hết sức. Rốt cuộc là hạng gì nhân vật khủng bố. Mới có thể tại tru sát bản thân sư tôn về sau, đầu tóc bất tán, quần áo không loạn. Trong lúc nhất thời, hắn lại có một loại cúi đầu quỳ gối xúc động. Cái này có lẽ liền là ngươi dựa vào a. Ngay tại Long Thủ e ngại thời khắc, Vương Dã mở miệng nói ra, người này cái chết, người vậy lật không nổi sóng gió gì. Sống sót cũng là lãng phí. Cùng nhau đến Cửu U địa phủ, cùng ngươi sư phụ chôn cùng a. Chôn cùng. Vấn đề lời ấy, Long Thủ trong lòng giật mình. Đã thấy hắn đột nhiên chuyển hướng Vương Dã, cúi đầu liền bái cầu. Vụt. Không đợi hắn mở miệng, một đạo nhẹ vang lên đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó Long Thủ đầu lâu lăn xuống, thân thể vô lực đổ vào một bên. Vương Dã thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có cho hắn. Bái kiến lão tử xuất thủ còn muốn sống. Nhìn vào bị chém rụng đầu lâu Long Thủ, Vương Dã mở miệng nói, lần trước là hoàng đế ở bên cạnh, lão tử không cách nào hành động, để cho ngươi nhặt đầu cầu mệnh. Bây giờ còn dám tới Kim Lăng nhảy nhót. Thực sự là tự tìm đường chết. Nói ra, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn một chút trong tay thiên sách kiếm, kiếm này không tệ, đích xác là một bảo bối tốt. Nhưng mà đại giới giống như hơi bị lớn. Lời đến nơi đây, Vương Dã quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hồ này tâm đảo hoang kinh qua mới vừa đánh nhau chết sống, dĩ nhiên sụp đổ. Vô số nước hồ chảy ngược mà đến, không bao lâu nữa liền muốn đem hắn bao phủ. Vì một thanh bảo kiếm đánh một trận, còn đánh ngang một tòa đảo hoang. Cái này mua bán đúng là con mẹ nó thua thiệt đến nhà. Hơn nữa nói trở lại. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã gãi đầu một cái, ta như thế nào lão là cảm giác có người ở nhìn trộm lão tử đánh nhau đây. Lời vừa nói ra, bên ngoài trăm bước Trần Hạt Tử giống như nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Hắn một ngụm rượu không có ngã đi lên, kém chút ho ra tiếng vang. Nếu để cho Vương Dã phát giác được bản thân được hắn tới thay mình đánh nhau, đây chính là đại đại không ổn. Nghĩ đến nơi này, hắn đã tốc độ nhanh nhất hướng về nơi xa chạy tới. Bây giờ Đông Hải mặc dù trừ bỏ, nhưng càng lớn tai họa ngầm còn đang, nếu là bị Vương Dã phát hiện, chuyện kia có thể lớn chuyện. Cảm giác này lại không. Ngay tại Trần Hạt Tử rời đi về sau, Vương Dã gãi đầu một cái, ngày hôm nay đúng là con mẹ nó quái. Nói ra, hắn tại Long Thủ cùng Lăng Vạn bên trong trên thân một trận tìm tòi. Lại phát hiện trên người trừ bỏ mấy tấm ngân phiếu bên ngoài. Chính là cái thanh kia cắt thái bình kiếm. Mẹ, hai cái quỷ nghèo. Nhìn đến đây, Vương Dã đá hai người thi thể một cước, cũng cổ đảo tạo phản, trên người liền chút đáng tiền vật vậy không mang theo. Thực sự là chết chưa hết tội. Nói ra, hắn nhếch miệng, ánh mắt rơi vào gãy mất thái bình kiếm phía trên. Kiếm này có thể ở thủ hạ mình kiên trì lâu như thế mới ngừng, cũng coi là thần binh lợi khí. Ít tính ba thành bán lấy tiền mãng phu, mình cũng tính không thua thiệt. Nghĩ đến nơi này, hắn đem ngân phiếu cất vào trong ngực. Lại nhặt lên trên mặt đất nứt thành hai đoạn thái bình kiếm về sau, bay người về phía Kim Lăng Thành lao đi. Cùng lúc đó, Di Hồng Viện bên ngoài. Thì cái này. Lúc này Diệp Lăng Chu nhìn vào trước mặt ngã trên mặt đất người mang cự kiếm hán tử, mở miệng nói chút bản lãnh này cũng dám tới hành thích Cao Huynh. Ngươi tính rõ ràng bản thân bao nhiêu cân lượng sao? Một thân phụ cự kiếm hán tử nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, giống như chó chết. Lục Lọi đi tới nhìn một chút. Đã thấy trên mặt dĩ nhiên thất khiếu chảy máu, bỏ mình tại chỗ. Thực xúi quẩy. Nhìn vào hán tử này bộ dáng, Diệp Lăng Chu nhếch miệng, hai lần thì cho đùa chơi chết. Không có tí sức lực nào. Diệp huynh đệ ngươi cũng gặp phải thích khách a. Ngay tại Diệp Lăng Chu mở miệng gọi thẳng xúi quẩy thời điểm, một cái thanh âm hùng hậu truyền đến. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền kéo lấy hai cỗ thi thể chậm rãi đi tới. Hai cái này đều thi thể cùng người mang cự kiếm hán tử quần áo đồng dạng. Chỉ bất quá cầm binh khí khác biệt. Phóng nhãn nhìn lại toàn thân trên dưới tràn đầy thạch hôi phấn. Mà lại hai mắt đổ máu, chết không nhắm mắt. Như vậy kiểu chết vừa nhìn liền biết là bị người dùng thạch hôi phấn đốt mù hai mắt. Sau đó bị đánh chết tươi. À, đúng vậy à. Nghĩ đến nơi này, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, một cái tiểu mâu tặc mà thôi, ta tính hạ năm trừ bỏ nhị liền thu thập. Đúng rồi, hai vị có thể thấy Bất Phá đại sư cùng Cao Huynh. Không có gặp. Nghe vậy, Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền nhìn nhau, lắc đầu. Đã thấy Trương Đạo Huyền vuốt râu một cái, mở miệng nói, mới vừa rồi tặc nhân hành thích thời khắc, hòa thượng nói muốn bảo vệ Cao Huynh, mang người liền hướng đằng sau đường phố chạy. Ta cũng không biết rốt cuộc như A-di-đà Phật. Một cái gì chữ chưa ra khỏi miệng, Bất Phá thanh âm hùng hồn dĩ nhiên truyền đến, mấy người các ngươi như thế nào động sát nhiệt đây? Bọn họ mặc dù hành thích Cao thí chủ, nhưng cũng là một cái mạng. Chỉ cần dốc lòng độ hóa, cuối cùng có thể đi đến chính đạo. Nghe được không phá thanh âm, đám người trở lại nhìn lại. Đã thấy hắn cùng với Cao Thiên Tứ chậm rãi cất bước, đâm đầu đi tới. Ở sau lưng hắn còn đi theo một đám nam nhân. Những nam nhân này bộ dáng đều không hợp nhau, nhưng là tóc trên đầu đều đã bị đại lực xé rách đi. Lúc này nguyên một đám sưng mặt sưng mũi đi theo Bất Phá cùng Cao Thiên Tứ sau lưng. Lộ ra hết sức nhu thuận. Hòa thượng. Nhìn thấy một màn này, Kiếm Thánh lông mày nhíu lại, mở miệng nói, đây là. À, cho các ngươi giới thiệu một chút. Nghe vậy, Bất Phá hòa thượng mỉm cười, đây là ta mới thu sư đệ. Mới vừa rồi bọn họ nghe ta Phật Pháp giáo hóa, dĩ nhiên quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa, tới ta Hàn Sơn tự nghiên cứu Phật Pháp. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng hướng về phía cái kia một đám nam nhân mở miệng nói, nhanh, bái kiến các vị thí chủ. Lời vừa nói ra, những nam nhân này nhìn lẫn nhau một cái. Tựa hồ có chỗ chần chờ. Ân. Nhìn thấy một màn này, Bất Phá Hòa Thượng lạnh rên một tiếng. Hắn đơn trưởng đứng ở ngực, ánh mắt lộ ra vẻ bất mãn chi ý. Thấy một màn như vậy, những người này dồn dập giật mình. Bọn họ nhìn vào kiếm thánh đám người, chắp tay hành lễ mở miệng nói, A-di-đà Phật, bái kiến các vị thí chủ. Này mới đúng mà. Thấy một màn như vậy, Bất Phá Hòa Thượng mỉm cười, về sau hảo hảo tại trong chùa tu hành. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là sư huynh đệ. Lời đến nơi đây, Bất Phá Hòa Thượng trên mặt lộ ra từng tia hiền lành thần sắc. Chương 959, hảo hảo giữ lại. Kinh thành, Ngọc Thân Vương Phủ. Tĩnh mịch trong thư phòng, thế tử hai chân khoanh lại, tĩnh tọa bên trong. Hắn lúc này sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Trên dưới quanh người quanh quẩn một cỗ trong trẻo lạnh lùng xương hàn chi khí. Lấy hắn làm tâm điểm trong vòng ba bước. Mặt đất dĩ nhiên ngưng lên rồi một tầng tỉ mỉ thanh xương. Phóng nhãn nhìn lại. Giống như đưa thân vào tam cửu long đông trong gió lạnh giống như. Nếu là có ánh mắt cao siêu người ở đây, lúc này liếc mắt liền có thể khám phá. Bộ dáng như vậy, là nuốt số lớn huyền quy tinh huyết. Lại gượng ép tu luyện xương hàn kinh lực mà dẫn đến. Thế tử điện hạ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ bên ngoài cửa truyền đến, chúng ta tìm được Musashi tung tích. Ân. Nghe thấy lời ấy mắt hắn vậy không nhấc một lần, nhàn nhạt lên tiếng. Chợt mở miệng nói, hắn hiện tại người ở nơi nào? Thế tử điện hạ. Nghe được hắn ngôn ngữ, ngoài cửa thanh âm lộ ra một tia chần chờ, việc này một lời khó nói hết. Sợ rằng cần ở trước mặt mà nói. Ông. Lời vừa nói ra, thế tử chậm rãi mở hai mắt ra. Một lời khó nói hết. Ở trước mặt mà nói. Hắn lúc này ẩn ẩn cảm giác được, hẳn là xảy ra đại sự gì. Nghĩ đến nơi này, hắn thân thể khẽ động. Quanh quẩn tại quanh thân xương hàn chi khí đột nhiên tán đi. Trên mặt trắng bệch thần sắc dĩ nhiên biến mất, một lần nữa khôi phục huyết sắc. Đồng thời hắn đứng dậy, mở miệng nói ra, vào đi. Là. Nghe vậy, ngoài cửa thanh âm trả lời một câu. Ngay sau đó cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra. Một cái thân mặc tú y nam nhân bưng lấy một cái bị bố trí che lại khay đi đến. Vừa mới tiến vào phòng nháy mắt. Nam nhân này liền bị đột nhiên xuất hiện khí âm hàn cóng đến dùng mình một cái. Hắn chậm rãi quỳ gối trước mặt thế tử, cung kính nói, bái kiến thế tử điện hạ. Miễn. Thế tử phất ống tay áo một cái, mở miệng nói ra, nói một chút đi. Việc này là như thế nào một lời khó nói hết. Trong lời nói, thế tử trên mặt mang từng tia nghi hoặc. Bẩm báo thế tử điện hạ, chúng ta dựa theo phân phó của ngài, tìm kiếm Musashi tung tích. Nghe được thế tử hỏi thăm, nam nhân mở miệng đáp, cuối cùng tại khung lung sơn trấn Long Đàm bên cạnh tìm được cái này. Trong ngôn ngữ, nam nhân vén lên đắp lên trên khay bố trí. Ngay tại bố trí bị sốc lên nháy mắt, thế tử hai mắt đột nhiên trợn lên. Bởi vì tại trên khay chính là một cái không trọn vẹn tay gãy. Hắn mặt trên còn có cái này một nửa ống tay áo, phía trên thêu lên kim sắc cúc hoa. Áo quần này chính là ngày đó Musashi ăn mặc không khác. Thấy một màn như vậy, thế tử hai mắt đột nhiên trợn lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Musashi kết quả cư nhiên như thế thảm liệt. Thế mà là cái chết không toàn thây. Musashi viễn độ trùng dương đi tới trung thổ, chính là muốn hợp tác với hắn. Nguyên nhân chính là như thế. Mới chịu đáp ứng thay hắn đi phủ Tô Châu đi tới một lần, tìm kiếm lục quan tinh. Để tìm kiếm ma long tung tích. Sau đó Musashi một đi không trở lại, thế tử lo lắng chóc nã hắn lục quan tinh một mình quay lại Đông Doanh. Cho nên phái ra thủ hạ tìm kiếm tung tích dấu vết. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lần này sẽ xảy ra chuyện như vậy tình. Trừ cái này cái còn có những sự vật khác không có. Nghĩ tới đây, thế tử mở miệng nói ra, lục quan tinh người đây. Lúc này, hắn quan tâm nhất cũng không phải là Musashi sống chết. Mà là ma long tung tích. Dù sao chỉ có ma long mới có thể để cho thực lực của hắn tăng vọt, thay cha báo thù. Bẩm báo thế tử điện hạ. Nghe vậy, nam nhân mở miệng nói, chúng ta không thấy lục quan tinh. Nhưng lại tìm được thứ quan trọng hơn. Nói ra, hắn mục quang hướng phía sau nhất chuyển. mở miệng nói, mang lên, mang lên. Nghe được câu nói này, Thế tử trong lòng khẽ động. Nhưng vào lúc này, mấy cái thân mang tú y người dơ lên một cái to lớn đồ đựng đá chậm rãi đi tới. Cái này đồ đựng đá vô cùng trầm trọng, không biết để đó cái gì vật nặng. Chính là chịu trách nhiệm đồ đựng đá gậy gỗ đều bị ép tới cong xuống tới. Đây là vật gì? Nhìn thấy bị nhấc tại trước mặt đồ đựng đá, Thế tử mở miệng hỏi. Hồi Thế tử điện hạ. Nghe vậy, nam nhân mở miệng nói ra, chúng ta tại Musashi tay gãy xung quanh phát hiện một đầu toàn thân hắc lân, hình như cự long dị thú. Cái kia dị thú đã chết vẫn còn có trận trận uy thế. Chúng ta thuận dịp lấy cái kia dị thú trái tim, tinh huyết cùng răng nanh mang về, hiến cho Thế tử điện hạ. Nói ra nam nhân phất phất tay. Xung quanh mấy nam nhân nhất thời hiểu ý, lập tức đem đồ đựng đá mở ra. Nhất thời gian một người đầu rượu ông, thuận dịp xuất hiện Thế tử trước mắt. Trong đó còn tản mát ra từng tia huyết tinh chi khí. Ngửi được cái này máu tanh vị về sau, Thế tử hai mắt trợn lên. Hắn nhảy lên một cái, đem rượu này ông xốc lên. Chỉ thấy trong đó chứa tràn đầy hoàn toàn giống chỉ thủy ngân xích hồng tinh huyết. Cùng một khỏa như là chủy thủ to lớn hàm răng. Ma long tinh huyết, còn có ma long răng. Nhìn thấy cái này tinh huyết trong nháy mắt, Thế tử trong lòng khẽ động. Cái này tinh huyết cùng hàm răng. Hắn đều tại cha mình Ngọc Thân Vương trên sách nhìn thấy qua. Những vật này nếu là ăn vào, có thể khiến cho công lực bạo tăng. Nhưng mà những vật này so với nội đan cùng long đảm hay là không thể giống nhau mà nói. Chấn kinh sau, trong lòng của hắn chấn động. Đầu tiên là Musashi cái kia tàn khuyết không đầy đủ thân thể. Bây giờ lại là ma long tinh huyết. Chẳng lẽ Musashi là cùng này ma long đồng quy vu tận? Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn vào nam nhân trước mặt, mở miệng nói các ngươi lấy những vật này thời điểm, nhưng có nhìn thấy nội đan cùng long đảm. Không có. Nam nhân lắc đầu, mở miệng nói chúng ta phát hiện cái kia dị thú thời điểm, hắn thuận dịp dĩ nhiên bỏ mình. Chỉ là con sâu 100 chân chết cũng không hàng, huống chi dị thú. Chúng ta thừa dịp hắn thi thể chưa hư thối, liền từ hắn trái tim bên trong lấy một lần này ông tinh huyết, hiến cho Thế tử. Quả nhiên, nghe vậy, Thế tử gật đầu một cái. Nội đan cùng long đảm không có ở đây, giải thích chu sát ma long người một người khác hoàn toàn. Mà Musashi tất nhiên cũng chết tại trong tay người này. Đúng rồi. Ngay tại Thế tử nghi ngờ trong lòng thời khắc. Nam nhân này mở miệng nói ra, chúng ta tại phủ Tô Châu điều tra Musashi tung tích thời điểm, phát hiện chuyện rất thú vị. Dễ Thái Hồ phía trên người chèo thuyền nói. Tại Musashi tiến về Khung Lung Sơn trước đó, có khác một phương đến từ Kim Lăng người trước một bước đến Khung Lung Sơn. Hai người này có phải hay không sẽ có liên hệ gì? Ông! Lời vừa nói ra, Thế tử hai mắt trợn lên, phát ra một tia nghiêm nghị. Kim Lăng! Lại là Kim Lăng! Phụ thân của mình chính là vẫn thân Kim Lăng. Chết không toàn thây. Bây giờ Musashi bỏ mình. Ma long nội đan cùng long đảm biến mất không thấy gì nữa, lại cùng Kim Lăng nhắc lên quan hệ. Nghĩ đến đây, hắn thì hận hàm răng ngứa ngáy. Cha cho ta. Ý niệm tới đây, hắn mở miệng trầm giọng nói ra, cần phải cha cho ta xuất một phương này đến từ Kim Lăng người họ gì tên gì. Còn có phân phó, trong vòng 7 ngày ta muốn bế quan luyện công. Bất luận kẻ nào tiến về một mực không thấy. Nói ra, hắn ôm lấy ma long tinh huyết liền chuẩn bị rời đi. Thế tử điện hạ. Thấy một màn như vậy, nam nhân mở miệng nói ra, Musashi một cái này tay gãy. Xử lý như thế nào? Dùng gạch băng cất giữ, hảo hảo giữ lại. Nghe vậy Thế tử mở miệng nói ra, vật này, ta còn có đại dụng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.